Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, võ đạo cảnh giới. Cũng không lâu lắm, liền có cảnh vệ chạy tới. Những cảnh vệ này trên tay đều cầm thương. Bọn hắn đều có chứng nhận sử dụng súng. Kỳ thực những cảnh vệ này chạy tới tốc độ không chậm. Chỉ là Trương Đạo Nhất đám người chiến đấu tốc độ quá nhanh. 4-5 phần chuông thời gian liền đã giao xong tay. Các ngươi trở về đi. Địch nhân đã đi. La Chỉ đối cảnh vệ phân phó nói. Đợi cho cảnh vệ vừa rời đi. Lâm Thanh Trúc liền ôm một bộ tiệm quần áo mới trở về. Cha của nàng cũng theo tới. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn phòng trọ. Lâm Thư Hào không nói gì. Chỉ là gọi tới người hầu đem phòng trọ dọn dẹp sạch sẽ. Lâm gia trang viên này rất lớn. Tuy nhiên gian phòng này hủy, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Trong một gian phòng khác, Lâm Thanh Trúc nằm ở trên giường thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Nay thiên phát sinh một số việc thật sự là quá mức kinh hiểm. Nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất phát hiện võ học lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thông. Trương Đạo Nhất ngươi có thể dạy ta luyện võ sao? Lâm Thanh Trúc nhìn về phía tại phòng ngủ mặt. Đất ngồi khoanh chân tĩnh tọa Trương Đạo Nhất hỏi. Có thể, Trương Đạo Nhất trả lời nói. Hiện tại quá muộn, ngày mai bàn lại luyện võ sự tình. Trương Đạo Nhất thanh âm bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng. Tại loại lực lượng này trấn an dưới. Lâm Thanh Trúc nguyên bản lòng khẩn trương thần trong nháy mắt bình tĩnh. Tuy nhiên một lát gặp Lâm Thanh Trúc liền nặng nề đi ngủ. Mấy chục năm không ngừng quan tưởng đã để Trương Đạo Nhất lực lượng tinh thần vô cùng cường đại. Tuy nhiên không bằng kim cương bất hoại cao thủ. Có thể trực tiếp lấy tinh thần chiếm lấy người khác quyền khống chế thân thể. Nhưng là hơi ảnh hưởng một chút người bình thường tinh thần lại là không có chút nào độ khó. Yên lặng như tờ bên trong. Trương Đạo Nhất hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi. Thể ngộ lấy trong thân thể hết thảy. Bây giờ hắn đã đạt đến đả phá hư không khả dĩ kiến thần cảnh giới. Có thể phát giác được nhục thân chỗ rất nhỏ. Vừa rồi mãnh liệt chiến đấu khiến cho trong thân thể của hắn rất nhiều mao mạch mạch máu đều phá nát. Tuy nhiên nhục thân có thể tự mình chữa trị. Nhưng là vẫn có rất nhiều càng thêm nhỏ xíu địa phương khó mà chữa trị đến. Khó trách rất nhiều cao thủ đều khó mà trường thọ. Trương Đạo Nhất trong lòng ẩn ẩn có chút minh ngộ. Này phương thế giới cùng thiên nguyên giới khác biệt. Tại thiên nguyên giới bên trong có đại lượng linh khí tẩm bổ vô luận trong thân thể có bao nhiêu ám. Thương đều có thể mượn nhờ linh khí khôi phục. Mà ở cái thế giới này linh khí mỏng manh gần vô căn vốn không pháp tu phục trong thân thể ám thương. Nhất định phải lấy tinh thần ý chí khống chế nhục thể đi điều dưỡng. Nếu là cảnh giới không đến đả phá hư không khả dĩ kiến thần cấp độ. Là khó mà phát giác trong thân thể ám thương. Trương Đạo Nhất lấy tinh thần khống chế nhục thể đi sửa phục phá nát mao mạch mạch máu. Chợt cảm thấy toàn thân đều ấm áp. Tựa như tại tắm suối nước nóng. Sáng sớm mặt trời mới lên. Trương Đạo Nhất liền đánh thức Lâm Thanh Trúc. Đối mới lên mặt trời. Trương Đạo Nhất nhiếp thủ một ánh nắng ban mai tử khí về sau. Liền bắt đầu chỉ đạo Lâm Thanh Trúc luyện võ. Kỳ thực nhục thể của ngươi nội tình đánh rất tốt. Thân thể tố chất đã không thua một số minh kính cao thủ. Trương Đạo Nhất lời bình nói. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là taekwondo đai đen. Nói Lâm Thanh Trúc đá cái xinh đẹp cao đá chân. Tuy nhiên ngươi toàn thân kinh lực không ngay ngắn. Võ đạo lại là ngay cả môn đều không nhập. Trương Đạo Nhất lời nói xoay chuyển nói. Võ đạo tầng thứ là thế nào phân chia? Lâm Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên trong nhà hắn cũng có cái đan đạo tông sư. Nhưng là trước đó nàng lại đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Tự nhiên cũng không có đi tìm hiểu. Võ đạo nhập môn cần truy luyện thân thể. Nắm chắc kinh lực. Làm lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng. Mọi cử động có ngàn cân sức lực lớn. Có thể gọi là minh kính. Trương Đạo Nhất nói. Mà ngươi bây giờ nhục thân rèn luyện đã đủ rồi. Nhưng lại không có nắm chắc kinh lực. Cho nên ta nói ngươi ngay cả môn đều không nhập. Thiên địa vạn vật phân âm dương. Kinh lực tự nhiên cũng chia là âm dương hai kính. Minh kính đúng vậy cương kính. mà một mực cương mãnh cuối cùng không phải chính đạo. Minh kính đạt tới đỉnh phong về sau, cần kinh lực từ cương hóa nhu, từ sáng chuyển vào tối. Lúc này cần lĩnh ngộ nhu kính, cũng chính là ám kính. Luyện thành ám kính về sau, lấy ám kính dịch cân, dịch cốt, dịch tủy, đem ám kính luyện thấu toàn thân. Ám kính thành tựu người xúc dưỡng nguyên khí, tẩm bổ thân thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đem kinh lực cách không đánh ra. Nói Trương Đạo Nhất đưa tay, đặt tại trong hoa viên trên một tảng đá. Kinh lực phun một cái thạch đầu liền bị chấn thành bột phấn. Đau quá, Lâm Thanh Trúc gặp Trương Đạo Nhất trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem thạch đầu đánh vì bột phấn. Thử mình cũng đánh một cái, lại đưa tay đều đánh sưng lên thạch đầu lại không nhúc nhích tí nào. Đây quả thật là võ công, Lâm Thanh Trúc cảm thấy cái này đã giống như là thần thông. Nên biết liền xem như Taekwondo đai đen cũng nhiều nhất tay không chặt cây đầu, mà có thể đem một khối đá đánh thành bột phấn. Cái này chỉ sợ chỉ có thần thông tiên pháp mới có thể làm đến. Mà ám kình luyện thấu toàn thân về sau, đem kình lực luyện tới hòa hợp, cương nhu một thể, một vũ không thể rơi, một ruồi không thể thêm. Đây là hóa kính, nói Trương Đạo Nhất trực tiếp thả người nhảy lên, đợi cho Lâm Thanh Trúc kịp phản ứng. Trương Đạo Nhất đã về tới tại chỗ, mà trên tay của hắn chính nắm lấy một con chim sẻ. Trương Đạo Nhất mở ra tay, chim sẻ muốn bay lên, nhưng thủy chung không cách nào gắng sức. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Trương Đạo Nhất thủ trưởng thủy chung tại rất nhỏ chấn động, vừa vặn triệt tiêu chim sẻ lực đạo, khiến cho khó mà bay lên. Hóa kính sau đó muốn đem chơi kinh lực, lĩnh ngộ kinh lực chi diệu, ngưng tụ khí huyết bão đan ngồi khố, làm nhục thân thoát thai hoán có đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nói Trương Đạo Nhất chỉ hàm răng của mình, trắng mà tinh mịn, trên dưới riêng phần mình đều có 20 khỏa Phật đà, giống như đúng vậy 40 cái răng. Lâm Thanh Trúc kinh ngạc nói, đó là bởi vì Phật đà cũng là tu hành giả, nhục thân thoát thai hoán có đạt tới hoàn mỹ sau đều là 40 cái răng. Trương Đạo Nhất giải thích, nói, cha ngươi bảo tiêu chính là cái này cảnh giới, lại sau đó là thai nghén tinh thần một cái quá trình, thân người một chiêu trụ, thai nghén tinh thần phản chiếu nhập vi, đánh vỡ nhục thể cùng tinh thần cách trở, có thể gặp thể nội thần, có thể thấy được nhục thân chỗ rất nhỏ. Bảo trì nhục thân không hỏng, này cảnh cũng tên kiến thần bất phôi, mà đạt tới kiến thần bất phôi sau, có thể lấy tinh thần nắm chắc kinh lực, lăng không đạt một tấc, cũng được xưng là tiên thiên cương khí. Nói Trương Đạo Nhất một quyền đánh về phía bên cạnh hắn một tòa giả sơn. Tại Trương Đạo Nhất nắm đấm cách giả sơn còn cách một đoạn thời điểm, giả sơn đột nhiên sụp đổ. Trương Đạo Nhất, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lâm Thanh Trúc đột nhiên nói, ta dạy cho ngươi võ học chỉ là bởi vì ngươi có hướng võ trái tim, bái sư thì không cần. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói, mà tại kiến thần bất phôi phía trên còn có một cái cấp độ, tên là kim cương bất hoại. Cấp độ này ta cũng không có đạt tới, cho nên ta cũng không biết loại cao thủ này có được như thế nào dị năng. Trương Đạo Nhất tiếp lấy nói, hôm qua ngày muốn lừa mang đi ngươi cái tổ chức kia thủ lĩnh, chính là cái này cảnh giới. Vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Lâm Thanh Trúc hỏi. Loại tầng thứ này cao thủ toàn bộ thế giới đều chẳng qua hai tay số lượng, làm sao lại đến khó xử một cái tiểu cô nương? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Đạo Nhất lắc đầu, nhịn không được cười lên. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.